Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 6, phần 6. Chọc đi vào nhưng không trách ta, chọc đi vào nhưng không trách ta. Thẩm Ngôn nghe vậy cười một chút. Lôi kéo Sơ Hạ tay sờ soạng đi lên. Giúp ta sờ sờ được không? Sơ Hạ do dự trong lúc. Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến trên bàn cơm ngồi xuống. Trước không vội cái này, cho ngươi điểm tâm chuẩn bị, ta còn không ăn no đâu. Nàng vừa định quay đầu đem cơm đoan lại đây, Thẩm Ngôn liền đem nàng quần áo vạt áo nhấc lên tới, đem vùi đầu đi vào. Hắn đem Sơ Hạ chân xếp thành M hình, làm nàng hai chân đại trương ngồi ở trên bàn, mà hắn tắc chôn ở giữa hai chân, đi thăm dò cái kia bí mật hoa viên. Hắn duỗi tay bẻ ra hai mảnh thịt đô đô hoa môi, rồi sau đó dùng đầu lưỡi đi thăm dò giấu ở chỗ sâu trong cái kia tế phùng. Ân a tương đương, Sơ Hạ rên rỉ ra tiếng, muốn trốn lại bị Thẩm Ngôn ngăn lại. Hắn gắt gao vòng nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ, khiến cho nàng huyệt khẩu dính sát vào bờ môi của hắn. Hắn tựa hồ không thỏa mãn với liếm láp, vươn tay xoa nắn nàng trướng lên âm đế, chơi vui vẻ vô cùng. A tương đương, Sơ Hạ ở như vậy mãnh liệt khoái cảm hạ tiết thân, một cái cột nước phun ra tới, tất cả đều đánh vào Thẩm Ngôn trên mặt. Nàng bị trường hợp như vậy hoảng sợ, cho rằng chính mình nước tiểu, ra sức tránh ra Thẩm Ngôn giam cầm, lui về phía sau đến cái bàn bên kia, duỗi tay che lại chính mình tiểu huyệt. Sơ Hạ trên mặt mang theo một cổ song việc mị hoặc, quần áo nút thắt mở ra, lộ ra là vệt đỏ trải rộng vú, chân ở kinh hách rất nhiều đã quên nhắm lại, vẫn như cũ đại trương. Hoa huyệt Thẩm Ngôn liếm láp hơi hơi mở ra một cái tiểu phùng, hồng nhạt thịt non như ẩn như hiện, rất có tỷ bà che nửa mặt hoa cảm giác, cho dù nàng tay che ở phía trước cũng ngăn không được mật dịch đi xuống lưu, thoạt nhìn tựa như ở lạt mềm buộc chặt. Thẩm Ngôn xem một trận khô nóng, sờ soạng một chút trên mặt chất lỏng, ngay sau đó liếm một chút ngón tay. Không cần, Sơ Hạ mắt thấy hắn đem chính mình phun ra tới thủy liếm tiến trong miệng, sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại. Vì cái gì không cần? Hạ hạ thủy thực ngọt, Sơ Hạ cúi đầu nhỏ giọng nói một câu. Đó là nước tiểu, cái gì? Thẩm Ngôn nghe được một cái rất nhỏ thanh âm, không nghe rõ nàng rốt cuộc nói cái gì, đem đầu tiến đến nàng bên cạnh, muốn nghe rõ. Sơ Hạ ngẩng đầu, hốc mắt hồng giống con thỏ, nàng cũng mặc kệ cái gì xấu hổ không xấu hổ, hướng tới Thẩm Ngôn ủy khuất đã mở miệng, ta đều nói từ bỏ, ngươi còn vẫn luôn liếm, ta tè ra quần. Này nhiều dơ a, Sơ Hạ nói xong, đáy mắt nháy mắt xúc nổi lên một tầng nước mắt, tựa hồ lập tức là có thể khóc cho hắn xem. Thẩm Ngôn hôn một cái nàng trước ngực đại bạch thỏ, ngẩng đầu nhìn nàng, này không phải nước tiểu, không phải nước tiểu là cái gì? Đều phun ra tới, đây là chiều suy, người bình thường đều không biết, này thuyết minh chúng ta hạ hạ tiểu hoa huyệt là cái danh khí a. Trách không được mỗi lần đều đem ca ca đầu lưỡi hút như vậy khẩn, chiều suy. Sơ Hạ hiển nhiên đôi cái này từ có chút xa lạ, mê mang nhìn hắn, chính là hạ hạ tiểu huyệt sẽ làm ca ca thực sảng. Thẩm Ngôn ở nàng phát ngốc thời, điểm hướng nàng huyệt vói vào đi một ngón tay, a, dị vật xâm lấn làm Sơ Hạ không khỏe kêu lên, nàng giãy giụa liền phải sau này lui, đừng chạy. Thẩm Ngôn tựa hồ nhẫn tới rồi cực hạn, cái trán gân xanh bạo khởi, có một tầng mồ hôi mỏng, hắn cởi bỏ khóa kéo, lấy ra kia căn đã sớm vận sức chờ phát động dương vật. Lôi kéo Sơ Hạ tay cầm, tay nàng trên dưới vuốt ve vài phút. Thẩm Ngôn tựa hồ không hề có giảm bớt, chính là ngón tay cắm ở bên trong tư thế, đem nàng bế lên lui tới trên lầu đi. Liền như vậy một đoạn đường, Thẩm Ngôn ngón tay thêm tới rồi tam căn, Sơ Hạ huyệt mật dịch cũng vẫn luôn chảy một đường. Hắn đem Sơ Hạ đặt ở trên giường. Đi lên giường đem dương vật đặt ở nàng đùi can. Khép lại nàng hai chân bắt đầu nhanh chóng ra vào. Này một động tác đem Sơ Hạ hoảng sợ. Dãy giụa muốn chạy, Thẩm Ngôn đè lại nàng eo. Mãn nhãn tình dục nhìn nàng. Chớ chọc ta, bằng không chọc đi vào nhưng không trách ta. Sơ Hạ nhìn thoáng qua hắn dưới háng thô to. Không dám tưởng tượng kia đồ vật rốt cuộc muốn như thế nào cắm vào đi. Đừng sợ. Ta liền cọ cọ, không đi vào. Thẩm Ngôn nói xong. Nhanh hơn tốc độ, bởi vì vị trí này kề sát huyệt khẩu. Ở hắn qua lại gian không ngừng cọ sát Hạ. Hai điều phùng mở ra, lộ ra bên trong mềm thịt. Thậm chí có thể nhìn đến dâm thủy là như thế nào chảy ra. Ở như vậy mãnh liệt thị giác kích thích Hạ. Thẩm Ngôn thực mau bắn ra tới. Nàng nộn huyệt nháy mắt hồ đầy tinh dịch. Có còn theo mở ra lỗ nhỏ xã đi vào. Thẩm Ngôn lui một bước. Nhìn nằm ở trên giường không ngừng thở dốc Sơ Hạ. Huyệt khẩu theo nàng hô hấp nhất khai nhất hợp. Chảy vào đi tinh dịch từ nhỏ trong động chảy ra. Tựa như bắn ở bên trong giống nhau. Nhìn nhìn. Thẩm Ngôn lại ngạnh. Hắn lôi kéo Sơ Hạ trên tay Hạ vuốt ve. Cảm thấy mỹ mãn bắn ở nàng ngực thượng. Sơ Hạ ở như vậy dày đặc khoái cảm Hạ mệt mềm ở trên giường. Thẩm Ngôn đem nàng ôm ở chính mình trong lòng ngực. Vuốt ve nàng bóng loáng phía sau lưng lấy kỳ an ủi. Sơ Hạ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tình. Huống hiện tại, trước ngực bị bắn một tảng lớn tinh dịch. Bóng loáng huyệt khẩu cũng hồ một tầng màu trắng. Chính mình chảy ra thủy làm nó không ngừng bị ướt nhẹp. Sơ Hạ cảm thấy chính mình hiện tại thực dâm. Đáng, xoay người đem đầu vùi ở Thẩm Ngôn trước ngực. Ôm ôm mở miệng, ta tưởng tắm rửa. Hai người sớm tại mới vừa nằm xuống thời điểm liền thẳng thắn thành khẩn tương. Đãi, lúc này cả người trần trụi nam hài nhi, ôm một cái trần trụi nữ hài nhi xuống giường. Hỗn hợp tinh dịch tao thủy chảy đầy đất, ở tắm rửa trong quá trình. Thẩm Ngôn vẫn luôn bắt tay cắm ở nàng tiểu huyệt. Mỹ kỳ danh rằng hoàn toàn rửa sạch, Sơ Hạ tựa hồ đã thích ứng ngón tay tồn tại. Hai người nằm ở trên giường thời điểm, nàng theo bản năng khép lại hai chân, đem Thẩm Ngôn tay kẹp lấy, Hạ Hạ thật đúng là tao a. Vừa mới rửa sạch sẽ, lại ướt, nếu không ta cho ngươi mặc cái tã giấy được không? Không cần tương đương, Sơ Hạ biết Thẩm Ngôn là ở cùng nàng. Nói giỡn, không như thế nào để ý, nhắm mắt lại liền phải ngủ, Thẩm Ngôn thò lại gần. Đem nàng núm vú hàm ở trong miệng. Như vậy ngươi buổi tối chướng ta là có thể trực tiếp hút ra tới. LEOSING. Hết chương.